Chương 0837, công kích linh hồn. Quân Vô Cực thần sắc cứng lại, cảnh giác nhìn xem man tộc đại doanh phương hướng. Nàng có loại dự cảm, man tộc Vu sư liền muốn ra tay. Đúng lúc này, nàng nghe thấy Tạ Lưu Cảnh nói ra, nhìn tới ngươi cu nở dê đã nhận ra, những người kia hẳn là không chờ được. Cuồng lang kỵ binh tổn thất nghiêm trọng, bọn họ khẳng định không có cách nào ngồi yên không lý đến. Vừa dứt lời, một đường nột ngạt tiếng nghẹn ngào đột nhiên vang lên. Đó là Vu sư dùng như giác hảo thanh âm nó thanh âm nột ngạt kiềm chế, giống như nghẹn ngào, nghe được lòng người đáy run lên. Theo số tiếng một vang, đang tại chém giết những cái kia tướng sĩ rõ ràng bắt đầu không được bình thường. Nhưng thật ra vô cùng tộc cuồng lang kỵ binh, nghe cái kia tiếng kèn đúng là càng hung manh hơn. Quân Vô Cực nhướng mày, đột nhiên cầm xuống ngự hồn tiêu, đặt ở bên miệng thổi. Bản nhạc cầu siêu, có trấn an hồn phách hiệu quả, chính là nàng hôm đó đột nhiên được từ khúc. Vu sư tiếng kèn có thể nhiễu loạn tâm thần, nàng muốn xem thử một chút, cái này bản nhạc cầu siêu có hữu dụng hay không. Thổi ngự hồn tiêu cờ ân ở linh nguyên cùng tinh thần lực, vừa mới thổi lên, ngự hồn tiêu bên trên liền sáng lên ẩn ẩn linh quang. Chỉ là bởi vì là ban ngày, ánh sáng đầy đủ, điểm này linh quang cũng không tính rõ ràng, chỉ lộ ra ngự hồn tiêu càng ngày càng chân bóng, không giống phàm vật. Rất nhanh, bản nhạc cầu siêu vang lên. Tạ Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn xem Quân Vô Cực, mặc dù từ khúc vừa mới vang lên, hắn cũng đã nhận ra từ khúc bên trong trấn an hiệu quả. Ngự hồn tiếng tiêu thanh âm cũng không lớn, nhưng kỳ liền kỳ tại, theo thanh âm một vang, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể tinh tường nghe thấy. Mắt thấy phe mình tướng sĩ bởi vì cái kia tiếng kèn tâm thần hoảng hốt, liên tục phạm sai lầm, kém chút chết ở cuồng trong miệng sói. Ngự hồn tiếng tiêu thanh âm một vang, bọn họ tức khắc thoát khỏi tiếng kèn không chế, một lần nữa tỉnh lại. Công Tôn dần dần quát to một tiếng, giết những người khác trong miệng nhao nhao giống to, giết rất nhanh bọn họ liền phát hiện, vừa mới còn hung hãn cuồng lang kỵ binh vờ ơ y ma trở nên mềm mại đứng lên, không có trước đó ngoan kính. Công Tôn dần không hổ là mang binh nhiều năm trấn Bắc Vương, tức khắc ý thức được đây là bọn hắn cơ hội, trong miệng hô, mọi người cùng nhau xông lên man tộc đại doanh bên trong. Một tên người mặc hắc bảo vu sư cực lực thổi lên trong tay Ngưu Giác Hảo. Sắc mặt hắn dần dần trắng bệnh, toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. A Sử Na Xích Đan đứng ở một bên, nghe ngự hồn tiếng tiêu thanh âm, nguy hiểm mà híp mắt lại. Hắn nhìn về phía Phong Lang Quan phương hướng, cứ việc khoảng cách rất xa, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy Quân Vô Cực thân ảnh, trong mắt không khỏi nổi lên thăm thẳm lục quang. Quân Vô Cực, lại là nàng sao? Hắn nhìn chúng nữ nhân, quả nhiên không tầm thường. Lần trước dễ như trở bàn tay liền cầm xuống Tần Nghiệp, lần này càng là liền Vu sư Ngưu Giác Hảo cũng có thể phá. Còn có chuyện gì, là nàng làm không được? A Sử Na Xích Đan đột nhiên giật ra khỏe miệng cười lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực thân ảnh. Đúng lúc này, tên kia đang tại thổi hiệu Vu sư đột nhiên phốc một tiếng phun ra máu, lập tức hôn mê đi. Hắn vừa mới cưỡng ép thổi, kết quả nhận lấy mãnh liệt phản vệ. A Sử Na Xích Đan lướt qua, gặp hắn sắc mặt xanh trắng, khí tức yếu ớt, hiển nhưng đã phế, không khỏi có chút ghét bỏ. Khiêng xuống đi. Lúc này, lại một tên vu sư đi ra. Nàng là một nữ tử, tướng mạo diễm lệ, chỉ là trên gương mặt có hình xăm màu đen, thoạt nhìn 10 điểm khủng bố. Cho ta nhìn xem. Trong khi nói chuyện, nàng đi tới tên kia hôn mê vu sư trước mặt, đưa tay đặt ở hắn cái trán. Một lát sau nói ra, đã phế. Nói đi, nàng xem hướng Phong Lang Quan phương hướng. Đột nhiên hỏi, nữ nhân kia là ai?